người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, Oanh Thiên Thạch nắm đấm. Chư vị Kage, nhóm, chấm ngoặc kép, Mifune chậm rãi thẳng tắp thân thể. Bốn Kage giác ngộ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Vì giới ninja, nhất định phải tiêu diệt Hokage, tiêu diệt Konoha, âm thầm bắt vĩ thú Konoha. Muốn làm cái gì đã không cần nói. Konoha muốn thống nhất toàn bộ giới ninja. Nhất thống giới ninja đây là cỡ nào dọa người dã tâm. Chỉ sợ giới ninja không có bất kỳ một quốc gia nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Có thể không đếm xỉa đến. Nói cách khác, Konoha cách làm, Hokage cách làm, là muốn cùng toàn bộ giới ninja là địch. Cho nên hắn dùng kinh người như thế thuật, công kích bốn Kage, thậm chí còn ngay tiếp theo đem Tetsu no Kuni cùng một chỗ lan đến gần trong đó. Cũng không phải là không có chút nào lý do. Mifune nhìn xem mình bên cạnh đắc lợi trợ thủ. Tốc độ của ngươi là Tetsu no Kuni nhanh nhất võ sĩ. Ta cũng liền trông cậy vào ngươi có thể đào tẩu. Tetsu no Kuni xem ra là không cách nào tiếp tục bảo trì trung lập. Konoha, Hokage muốn nhất thống giới ninja. Chúng ta Tetsu no Kuni cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Cho nên người muốn triệu tập Tetsu no Kuni tất cả võ sĩ, tính cả bốn nước lớn cùng một chỗ đối phó Konoha. Rõ chưa? Mifune thủ hạ nhẹ gật đầu. Nhưng mặc dù nói tốc độ của hắn nhanh nhất, nhưng hiển nhiên cũng không có cách nào tại nhất thời bên trong chạy ra Chibaku Tensei phạm vi bao. Chùm, Kisuchi đem những người này toàn bộ mang đi ra ngoài a. Onoki nói xong, Kisuchi nhẹ gật đầu. Thổ độn, Chokizogen no Jutsu, Kisuchi thi triển thuật này, đem tất cả bị phó thác hy vọng người mang theo, tận khả năng nhanh chóng hướng phía thiên thạch phạm vi bao trùm bỏ chạy. Gara còn dùng hạt cát tiễn bọn họ một đoạn đường, mà cái khác Tetsu no Kuni võ sĩ, thì là tuyệt vọng ngồi tại nguyên chỗ. Mifune đối với cái này cũng không có biện pháp, có thể đào tẩu người cũng chỉ có nhiều như vậy. Những này võ sĩ cũng chỉ có thể lưu tại nơi này chờ đợi tử vong. Quay đầu, Mifune nhìn qua bầu trời bên trong thiên thạch, tiến lên một bước cùng Terumi Mei, Onoki, Gara, đệ tứ Raikik A, năm người song song đứng chung một chỗ, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Nương theo lấy càng ngày càng khoảng cách tiếng oanh minh, thiên thạch đang nhanh chóng rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không được bao lâu thiên thạch liền muốn triệt để rơi xuống. Chư vị, đem hết toàn lực a, ngăn lại thiên thạch. Raikik nói xong trên thân khuấy động lên lôi đình, mà một bên nổi bồng bềnh giữa không trung Onoki trên tay Jintan lần nữa bộc phát. Lần này cùng trong nguyên tác Chibaku Tensei vẫn là tình huống khác biệt. Lần này nhưng không có quá nhiều ninja cần cứu. Bọn hắn chỉ cần phá đi thiên thạch như vậy đủ rồi. Mặc dù có mấy khối thiên thạch khối vụn rơi xuống, chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian, để bị phó thác hy vọng đám người đào tẩu là được rồi. Cho nên Onoki không có bay đi lên đối thiên thạch sử dụng Chokizogen no Jutsu, mà là định dùng Jintan đem thiên thạch ngăn trở. Terumi Mei cũng đang chuẩn bị nhẫn thuật, Gara hạt cát đang tại hội tụ, vĩ thú chakra từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Nhất vĩ Sukaku chakra bộc phát, hạt cát hội tụ tốc độ xa so với trước đó càng nhanh hơn. Có thể ngăn cản a? Bốn Kage tăng thêm thủ lĩnh đại nhân công kích, có lẽ có thể chứ. Các võ sĩ hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở cái này năm người trên thân. Từng tia ánh mắt hội tụ tại thiên thạch bên trên, mắt không chớp nhìn xem thiên thạch. Rầm rầm rầm, âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Thiên thạch tung tích tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt. Liền bốn Kage cùng Mifune đều tại liều mạng tăng lên chakra, chuẩn bị phát động công kích trong nháy mắt. Phong đột nhiên cải biến di động quỹ tích. Bốn người đều nhao nhao sững sờ. Bởi vì khí lưu đang theo lấy bọn hắn phía trên hội tụ tới. Cái này trong nháy mắt, màu vàng chớp lóe biến mất. Iwichi thân ảnh xuất hiện tại thiên thạch chính phía dưới. mà bốn phương tám hướng khí lưu chính là hướng phía Yuichi phương hướng hội tụ mà đi. Cái kia kinh khủng chakra hải dương xuất hiện lần nữa, quanh quẩn tại Yuichi bốn phía, phun trào chakra dẫn dắt vô tận không khí lưu động, hướng phía Yuichi trên nắm tay hội tụ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại ở chỗ này? Đệ tứ Raikik rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ gia hỏa này phóng ra nhẫn thuật thời điểm, ngay cả mình cũng không chú ý lan đến gần đến sao? Sai lầm rồi. Phía dưới, đám người nháy nháy mắt. Không minh bạch vì cái gì triệu hồi ra khủng bố như thế thiên thạch Yuichi sẽ xuất hiện tại thiên thạch, cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng bây giờ Yuichi sẽ không chuyên môn dưới tới cho bọn hắn giải thích. Cái này thiên thạch không phải hắn thả. Hắn vốn chỉ là muốn dùng Yasakani no Magatama đến giải quyết bọn hắn. Nhưng mà ai biết Madara sẽ ở thời điểm này phóng ra Chibaku Tensei đến đối phó bọn hắn. Xì xì xì, lốp bốp, chakra tại bị Yuichi điên cuồng áp xúc, tụ tập đến cánh tay phải của mình bên trên. Mà chakra độ cao hội tụ không ngừng áp xúc, bắn ra từng đạo lôi điện, bao quanh Yuichi cánh tay phải. Lúc này ở nơi xa từ trên bầu trời rơi xuống Uchiha Madara. Hai tay ôm ngực, một mặt bình tĩnh nhìn ngăn tại thiên thạch phía trước Yuichi. Dự định một người ngăn trở a? Có thể làm được a? Konoha Hokage, Sennin hình thức, toàn lực phát động, Haku hào chi ấn, toàn lực phát động, chakra toàn bộ bộc phát, Shikosumiaku cường hóa xương cốt, xì xì thử, hơi nước bốc lên. Hiện tại Yuichi trong mắt không có cái khác đồ vật, chỉ có viên này to lớn Chibaku Tensei, với lại không chỉ là trước mắt một viên thiên thạch, tại viên này thiên thạch về sau còn có một viên càng lớn thiên thạch, đây mới thực sự là kinh khủng đồ vật. Mà phía dưới, tạm thời không có xuất thủ bốn Kage, bỗng nhiên nhìn thấy lại có một đoàn càng lớn bóng đen giáng lâm. Sắc mặt của bọn hắn cấp tốc trở nên tái nhợt không máu. Thế mà còn có càng lớn thiên thạch, chấm ngoặc kép, một viên thiên thạch liền đã khủng bố như thế. Viên này càng lớn thiên thạch chẳng phải là, chấm ngoặc kép, chẳng phải là bao trùm diện tích càng thêm rộng lớn. Đây là nhân loại có thể làm được chuyện tình a? Mà tại thiên thạch phía dưới Yuichi hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đang tại tất cả mọi người mười phần hoang mang thời điểm, Yuichi động, trên thân hơi nước bốc lên. Bành, ong ong, hơi nước hóa thành thúc đẩy khí lưu không ngừng từ Yuichi phía sau lưng bên trong phun ra. Màu trắng sương mù tại Yuichi phía sau trong nháy mắt hình thành một cái to lớn loa trạng, hướng xuống đất khuếch tán không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, bộc phát ra kinh người động lực, đem Yuichi cả người uyển như tên lửa đẩy đi ra. Âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Nhìn xem hơi nước bộc phát chủ động nghênh tiếp thiên thạch Yuichi, bốn Kage cùng Mifune cùng đặc biệt chi quốc các võ sĩ đều ngây ngẩn cả người. Đây là dự định làm cái gì? Vì cái gì hắn còn muốn chủ động hướng phía thiên thạch tiến lên? Mà tiếp theo giây, hơi nước bỗng nhiên tản ra, như là núi lửa bộc phát phun ra chakra triều tịch bộc phát. Yuichi trên cánh tay phải hơi nước điên cuồng bộc phát, gọi gọi gọi, ngoặc kép, không, oanh, một quyền đánh ra, nắm đấm tốc độ cùng lực lượng ở cái trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Khoảng cách thiên thạch còn có chừng 5 mét thời điểm, Yuichi nắm đấm hoàn toàn vung ra ngoài. Đâu? Đánh trúng. Tiếng va chạm vang lên. Nhưng cỗ này tiếng va chạm cũng không kịch liệt, chỉ là rất thanh âm rất nhỏ. Thậm chí bị vành đai thiên thạch lên âm thanh xé gió gắt gao áp chế, để cho người ta hoàn toàn nghe không được. Nhưng ngay sau đó, không khí đã nứt ra. Đạo đạo bắt mắt không khí vết rách xuất hiện ở trước mắt. Khuếch tán, tựa như pha lê mặt kính bị một quyền đánh nát. Cái kia phát ra bạch sắc quang mang không khí vết rách tại lan tràn. Ngàn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.